Siêu cấp thiên phú, chương 220, nhiệm vụ dò xét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên đã tìm được con hung thú đế cấp kia. Diệp Thiên kinh ngạc, nguyên lai là khi huyết nhãn vô đế đi đến địa phương Bạo Long Đại Đế vẫn lạc liền tìm được một nhúm lông của hung thú đế cấp, sau đó gã tiến hành nguyền rủa con hung thú đế cấp này, thông qua nguyền rủa xác định vị trí đại khái của đối phương, sau đó một đường truy sát tới. Đương nhiên, bị nguyền rủa cũng không phải là con hung thú đế cấp nắm giữ công kích linh hồn kia, mà là một con hung thú đế cấp khác. Nhưng chỉ cần tìm được con hung thú đế cấp này, có lẽ sẽ tìm được con hung thú đế cấp nắm giữ công kích linh hồn kia. Hung thú đế cấp bị nguyền rủa tự nhiên sẽ chạy trốn, sẽ không ở nguyên tại chỗ, mà đế cấp bên trong nhân loại có người giỏi về truy tung, sau khi xác định được phương vị, đã thông qua khí tức hung thú đế cấp chạy trốn lưu lại bắt đầu truy tung. Cuối cùng, các đại đế đã tìm được đám hung thú đế cấp cũng thật sự phát hiện ra con hung thú đế cấp nắm giữ công kích linh hồn. Ở dưới một trận chiến này, có một vị đại đế vẫn lạc nhưng đám hung thú đế cấp lại chết đi 10 con, mà con hung thú đế cấp nắm giữ công kích linh hồn đã được một con hung thú đế cấp có tốc độ cực nhanh cứu đi. Ở bên trong trận chiến này, Nguyệt Đế cũng bị thương không nhẹ, mà thiên phú nguyền rủa của huyết nhãn vô đế bởi vì đã sử dụng nhiều lần nên tạm thời không có cách nào tiến hành nguyền rủa, cũng không có cách nào xác định được tung tích của con hung thú đế cấp kia. Mà lần này, các đại đế đã xác nhận được một việc, thiên phú linh hồn của con hung thú đế cấp kia không có cách nào giết chết Nguyệt Đế cùng với huyết nhãn đại đế, mà muốn giết chết một vị đại đế vừa mới tấn thăng có lẽ chỉ cần một chiêu, chỉ có đại đế có cường độ linh hồn mạnh hơn đại đế phổ thông 10 lần mới có thể chống đỡ được công kích linh hồn của đối phương, mà đại đế có cường độ linh hồn thấp hơn gấp 10 lần nhiều lắm là chỉ có thể ngăn cản được mấy chiêu mà thôi. Mà bên trong 36 đế, ngoại trừ Nguyệt Đế cùng với huyết nhãn vô đế, đại đế có cường độ linh hồn mạnh hơn đại đế phổ thông 10 lần cũng không cao hơn 10 vị, một vài vị đại đế có sức chiến đấu cường đại trong top 10-36 đế, lại có cường độ linh hồn không cao, đây là một tin tức không tốt. Xem ra tu vi của 36 đế cũng không cao lắm, cũng đúng, bọn hắn nhiều lắm cũng chỉ tu luyện được trong hơn 100 năm, bên trong cổ nhân loại có một số lão quái vật mặc dù đã tu luyện 200-300 năm, nhưng trong 100 năm trước bọn hắn chỉ có cảnh giới tông sư hoặc là vương cấp, sau khi thiên địa đại biến, tu vi mới đột nhiên phóng đại, nhưng tu vi vẫn không cao lắm. Diệp Thiên nghĩ thầm, từ tình huống trước mắt mà nói, nếu như không giết chết con hung thú đế cấp kia tình huống quả thực là không ổn. Mà một phương hung thú dường như vô cùng coi trọng đối với con hung thú kia, đã phái ra không ít hung thú đế cấp bảo hộ, lần tập kích này cũng không thành công, như vậy thì tỷ lệ thành công vào lần tiếp theo sẽ nhỏ hơn, nếu không cẩn thận mà đi vào đại bản doanh của đối phương, như vậy liền xong đời. Được rồi, trước tiên tu luyện, tranh thủ tăng cường một chút thực lực. Diệp Thiên cố gắng tu hành, dựa vào bảo vật điên cuồng mở ra não vực. Cơ hồ cứ cách 2 ngày, hắn đều có thể mở ra một. Não vực tu vi được tăng lên với một tốc độ cực nhanh, có thể nói là không thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bất chi bất giác Diệp Thiên đã ở bên trong tòa căn cứ này một tháng thời gian. Trong một tháng cố gắng tu hành, thực lực của Diệp Thiên đã tăng vọt. Hiện tại, não vực của hắn đã mở ra tới 31, lực lượng thân thể đạt đến 3. Một long chi lực, một kích mạnh nhất có thể đạt đến 12,400 long chi lực. Lực công kích của Thánh Vương phổ thông cũng chỉ có 1.000 long chi lực mà Diệp Thiên lại đạt đến 12,400 long chi lực, mà tốc độ cùng với phòng ngự của Diệp Thiên cũng đều là thiên phú cấp áo nghĩa cho nên không có gì thiếu hụt. Dựa theo sự phân chia thực lực nếu không tính thiên phú không gian cùng với thiên phú thời gian của Diệp Thiên, sức chiến đấu chân chính của hắn cũng đã đến tiêu chuẩn Thánh Vương đỉnh phong. Lực công kích của Thánh Vương đỉnh phong thậm chí có thể viễn siêu đại đế phổ thông, chỉ yếu hơn đại đế phổ thông về tốc độ và phòng ngự. Nhưng nếu vận dụng thiên phú không gian cùng với thiên phú thời gian, Diệp Thiên thậm chí có thể đánh giết một số đại đế phổ thông. Ta xem như đã nắm giữ chiến lực đế cấp, đáng tiếc là vẫn không có cách nào uy hiếp đại đế chân chính, trừ phi thiên phú của ta có thể siêu việt cấp áo nghĩa. Diệp Thiên thở dài nói, nhưng hắn đã thử qua, một khi thiên phú bản thân đạt tới cấp áo nghĩa cũng sẽ không còn cách nào sao chép thiên phú cấp áo nghĩa đồng loại, dường như thiên phú cấp áo nghĩa đã là cực hạn. Nhưng Diệp Thiên lại loáng thoáng có một loại cảm giác ở phía trên thiên phú cấp áo nghĩa có lẽ vẫn còn một cấp độ, chỉ là trước mắt hắn chưa gặp được mà thôi. Đinh đinh, máy truyền tin truyền đến tin tức liên quan tới nhiệm vụ lần này của hắn. Dò xét tình huống hung thú ở khu vực số 13, tùy thời báo cáo tình huống, số người thực hiện là 2 người, thời gian nhiệm vụ là 3 ngày. Khu vực số 13 cách nơi này đại khái 30 vạn cây số cũng không tính là quá xa, nhưng nơi này là thế giới hung thú, ở bên ngoài 30 vạn cây số cũng đã vô cùng nguy hiểm. đặc biệt là ở vào thế cục khẩn trương như hiện tại, thánh cấp phổ thông căn bản không dám xâm nhập vào 30 vạn cây số, nhưng Diệp Thiên là đại thánh, cho nên mới được phái đi thực hiện nhiệm vụ lần này. Diệp Thiên cảm thấy loại nhiệm vụ này vô cùng hợp lý, cũng không yêu cầu đổi nhiệm vụ. Ở cửa ra căn cứ, Diệp Thiên rất nhanh liền gặp được đồng bạn hợp tác nhiệm vụ lần này. Phong Huyết Lục, Diệp Thiên nhìn thấy Phong Huyết Lục cũng có một chút kinh ngạc, đồng bạn hợp tác làm nhiệm vụ lần này lại có thể là hắn. Nhưng nhớ tới chuyện trong căn cứ cũng không có bao nhiêu đại thánh, tỷ lệ gặp nhau là vô cùng lớn. Diệp Thiên, thật sự là trùng hợp, không ngờ được nhiệm vụ lần thứ nhất của ta lại là tổ đội cùng với ngươi. Phong Huyết Lục cũng hết sức kinh ngạc, ly khai khỏi căn cứ, hai người cũng không phi hành trên không trung, mà dùng hai chân chạy bộ, nếu phi hành ở trong thế giới hung thú mà nói, sẽ rất dễ dàng bị bại lộ, mà đi trên đất bằng còn có thể tiến hành ẩn nấp. Trên đường đi, Diệp Thiên hỏi, Phong Huyết Lục ngươi là thành viên trung tâm của dòng binh quán chiến phủ đúng không? Ta cảm thấy hứng thú đối với một bản đao kỹ của chiến phủ đại đế, không biết làm như thế nào mới có thể mượn đọc, nếu như muốn 10 bản đao kỹ cấp hoàng kim mà nói, vậy ta cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đang nói là bản đao kỹ siêu việt cấp hoàng kim kia hay sao? Ta chỉ là đệ tử ký danh của chiến phủ đại đế cũng không có biện pháp giúp ngươi mượn bản đao kỹ kia. Bất quá, nếu ngươi thật sự muốn nhìn bản đao kỹ kia một chút cũng không phải là không có cơ hội. Phong Huyết Lục nói ra vô cùng nghiêm túc, chuyện được dịch hơn 1.700 chương tại link này. Chuyên, siêu, kép thiên, phu, ban, đích, bạn nào muốn mua đến chương mới nhất với giá rẻ thì PM Facebook hoặc Zalo của mình. Facebook.com, Minh, Tuân, 3.192.479. 0968, 412, 279, cách chương.